Thần y độc phi, chương 360, chắc chắn ta sẽ không bao giờ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải đặt cọc bao nhiêu? Trầm Ngư không có biện pháp. Mặc dù biết Phượng Cẩn Nguyên hiện tại cũng đang giúp nàng tìm thuốc, nhưng không thấy có chuyển biến. Có thể thấy chuyện tiến hành không thuận lợi. Hơn nữa Thẩm gia cũng đang hành động. Theo tin tức được truyền tới, sự việc có vẻ rất khó làm. Loại thuốc kia trên nhân gian đã tuyệt tích, hay có thể nói là xưa nay chưa từng tồn tại, chẳng qua là truyền thuyết trong Hoa Lầu Tửu truyền tới, mà thật sự là Phượng Vũ Hoành cho nàng hy vọng. Tiền đồ của nàng cũng chỉ có thể dựa vào lần này. Một nửa, Phượng Vũ Hoành vừa nói xong đã hối hận rồi. Đồ ngốc, số này không được, thôi quên đi, đặt trước 200 vạn. Tỷ giao trước 200 vạn tiền cọc, chờ tháng sau nguyệt sự qua rồi đưa nốt số còn lại rồi làm phẫu thuật. Được, người cho ta 2 ngày. Không, 1 ngày. Sau 1 ngày ta nhất định mang tiền cọc tới. Hy vọng nhị muội nói lời giữ lời. Yên tâm, cầm tiền của người giúp người tiêu tai mà. Đại tỷ cứ chờ được rồi. Lần này hai người có ước định, tâm Phượng Trầm Ngư cuối cùng cũng thả xuống. Sau khi ra khỏi Đồng Sinh Hiên, Trầm Ngư vừa đi vừa phân phó ỷ Lâm nói, trở về báo tin cho cữu cữu, để hắn chuẩn bị trước cho. A 200 vạn, một tháng sau lại lấy 300 lượng. Ỷ Lâm bị nàng dọa cho hoảng sợ. Sao tiểu thư lại muốn lấy nhiều tiền như vậy, không nhiều. Trầm Ngư nhếch khóe môi cười một nụ cười quỷ dị. Nghe thì nhiều, nhưng so với những gì ta chuẩn bị thì không đáng là gì, đúng vậy. Nàng thật sự cảm thấy không nhiều. 500 vạn có thể mua được sự trong sạch của nàng. Đối với Trầm Ngư mà nói thật sự là việc tốt. Cứ tưởng rằng cuộc đời này của nàng đã kết thúc. Lại không nghĩ rằng, nhà đầu Phượng Vũ Hoành kia lại có bản lãnh như vậy. Hiện tại mấy trăm vạn thì tính là gì? Chờ ngày nàng ngồi lên hậu vị, bao nhiêu ngân lượng nàng cũng sẽ trả lại. Ngân lượng này cứ coi như để tạm chỗ nhà đầu kia. Ngân lượng của ta thì vẫn là của ta. Sớm muộn gì cũng có ngày nàng ta phải trả lại cho ta. Ỷ Lâm, người nói với cữu cữu. 500 vạn này rất quan trọng với ta. Tương lai mà thành đại sự, Trầm Ngư chắc chắn không quên đại ân của cữu cữu. Nhất định chống đỡ và bồi dưỡng Thẩm gia. Lâm trong lòng hơi động, nhỏ giọng hỏi, là mua thuốc của nhị tiểu thư sao? Nàng ấy cả loại thuốc đó cũng có. Suy nghĩ thêm, lại nói, lần trước nhìn thấy Thẩm Tam lão gia, hắn còn nói loại thuốc kia vô cùng khó tìm. Sao nhị tiểu thư có được? Chúng ta ngàn vạn lần chớ bị nàng ta lừa. Sẽ không, lần này Trầm Ngư cũng rất tin tưởng. Thủ đoạn hành y của Phượng Vũ Hoành người thường tuyệt đối không thể so sánh. Trừ Diêu thần y bồi dưỡng nàng từ nhỏ, còn có kỳ nhân ba tư để cho nàng không ít đồ tốt. Nếu có kỳ vật thì chúng ta cũng không quá bất ngờ. 500 vạn có thể chữa được tâm bệnh này của A, quả nhiên đáng giá. Ý Lâm không hỏi nữa, chỉ gật đầu một cái nói. Nô tỳ nhớ rồi, sau khi đưa tiểu thư trở về nô tỳ lập tức liên lạc với Tam lão gia. Qua một đêm, Trầm Ngư thật sự rất lo lắng. Nàng kỳ thực rất sợ Thẩm gia không đưa 500 vạn lượng này cho nàng. Dù sao cái nàng hứa cũng chỉ là câu nói suông. Ngày sau có thể thực hiện hay không còn phải coi thái độ của Phượng Cẩn Nguyên. Coi hắn có thể vì nàng mà bày mưu tính kế không? Hiện tại quan hệ của Thẩm gia và Phượng gia căng thẳng như thế. Vạn nhất Tam cữu cữu không tin nàng, vậy thì nàng chính là không thể trở mình. Lo lắng không yên đến trạng vạng của ngày kế. Rốt cuộc ỷ Lâm dẫn theo một tên thị vệ đứng trước mặt nàng. Trong lòng Trầm Ngư tim đạp thình thịch, ngồi cũng ngồi không vững, liền trực tiếp đứng lên hỏi tên thị vệ kia, ngươi là thị vệ của cữu cữu? Hắn trả lời thế nào? Tên kia là ám vệ của Thẩm Vạn Lương, đến Phượng phủ truyền tin cũng không phải một hai lần, trước đây là theo Thẩm thị còn bây giờ là theo Trầm Ngư. Chỉ thấy hắn gật đầu, lấy từ trong áo ra vài tờ ngân phiếu, cũng không trực tiếp đưa, mà chỉ nói. Chủ tử nói, hy vọng tiểu thư có thể nhớ kỹ lời hứa ngài đã nói. Nếu trong tương lai đại sự thành, Không nên quên Thẩm gia đã giúp đỡ người như thế nào. Cũng không nên quên rằng người ngài có một phần máu là của Thẩm gia. Trầm Ngư trịnh trọng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mấy tờ ngân phiếu kia. Đến khi đối phương giao ngân phiếu cho nàng, rốt cuộc nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi trở lại nói với cữu cữu. Phượng gia đối xử với ta ra sao ta đều đã ghi trong lòng. Thế nào cũng có ngày. A tính sổ với bọn họ. Mà Thẩm gia mới là nói tái sinh ra Phượng Trầm Ngư này. Chắc chắn ta sẽ không bao giờ quên. Người mặc áo đen kia gật đầu. Có câu nói này của tiểu thư. Chủ tử ắt sẽ yên lòng. Tiểu thư bảo trọng. Thuộc hạ cáo lui. Vừa dứt lời. Đã không thấy người đâu. Trầm Ngư không chờ lâu. Tự mình mặc áo choàng. Hướng ỷ lâm nói. Đi đồng sinh hiên. Lúc các nàng đến đó. Phượng Vũ Hoành cũng vừa ăn cơm tối xong. Đang cùng Vong Xuyên thương lượng qua mấy ngày nữa muốn tới Tiêu Châu một chuyến. Đưa chút xiêm y cho Tử Duệ. Cũng có thể nhìn mười mấy nha đầu kia được bồi dưỡng y học đến đâu rồi. Vong Xuyên vừa nghe vừa gật đầu. Chờ Đông Tai xử lý xong. Thanh Ngọc cũng sẽ có thời gian rảnh. Lúc đó nô tỳ sẽ khởi hành đi Tiêu Châu ngay. Mặt khác, Phượng Tướng đã nhận lệnh từ triều đình làm khâm sai đại thần. Ít ngày nữa sẽ tới phía Bắc tự mình chỉ huy cứu tế. Chuyến đi này, nhanh nhất cũng phải mất nửa năm mới về được. Phía Bắc, Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, lại hỏi Vong Xuyên, thật sự là Phượng Cẩn Nguyên chủ động xin đi cứu tế. Vong Xuyên nói, trong triều có người của Điện Hạ, theo như tin tức nhận được. Lúc đó xác thực là Phượng Tướng chủ động xin đi cứu trợ phía Bắc. Hơn nữa còn dốc sức thuyết phục Hoàng thượng đồng ý cách trương.